Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 409, không người lái căn cứ. Chu Vũ Kiệt nói: "Đối với Tam Thông một đạt đến, ta thật có lấy phương diện này ý tưởng. Cho tới dây đi, liền tương đối khó. Dây đi tự có hàng hóa lợi nhuận dẫn đầu khá cao. Hoàn toàn có thể thanh toán lên đưa chuyển phát nhanh nhập môn tiêu hao. Thậm chí cũng có thể cùng tay mơ phân phối giống nhau. Tự xây đầu cuối. Hơn nữa Pinduoduo cùng dây đi mặc dù định vị không giống nhau. Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có đại lượng cạnh tranh. Lưu Cường Đông không có khả năng đem loại này nòng cốt số liệu giao cho những người khác. Vương, Vĩ đồng ý gật gật đầu nói. Kia Tam Thông một đạt đến giống nhau bị Alibaba khống chế. Alibaba cũng ở đây đại lực bố trí tuyến hạ tay mơ dịch trạm. Bọn họ chưa chắc sẽ lựa chọn phong xào chứ. Bọn họ biết, Chu Vũ Kiệt cười nói. Bởi vì chi phí, Alibaba làm một tay mơ phân phối. Tất nhiên sẽ đại quy mô theo mấy quá nhanh chuyển công ty trên người hút máu. Kiếm lấy phần lớn lợi nhuận. Điều này sẽ đưa đến chuyển phát nhanh công ty lợi nhuận phi thường thấp. Mà nhân viên chuyển phát nhanh thu vào hoặc là chuyển phát nhanh đầu cuối cửa hàng giống nhau. Chịu ảnh hưởng, mà tay mơ dịch trạm là gia nhập liên minh hình thức. Chi phí cao, dịch trạm người không có khả năng không thu phí. Nhưng phong xào có thể miễn phí. Bởi vì chi phí so với tay mơ dịch trạm thấp hơn quá nhiều. Chỉ cần chúng ta đập trọng kim tiếp tục chống đỡ. Đến cho vài năm miễn phí, Tam Thông một đạt đến cho dù không đồng ý hợp tác, thủ hạ bọn hắn nhân viên chuyển phát nhanh cũng không đáp ứng. Mà còn có một cái chỗ tốt, chính là chỉ cần chúng ta phát triển càng tốt, như vậy đối với tay mơ dịch trạm trùng kích lại càng lớn. Đến lúc đó, hoặc là tay mơ dịch trạm đóng cửa, hoặc là Alibaba ra phụ cấp, này chẳng những là một môn làm ăn. Còn có thể đối với Alibaba tại chuyển phát nhanh nghiệp bố trí tạo thành nhất định quấy nhiễu. Ít nhất hội trì hoãn tốc độ nó. Cùng với chi phí, đã sớm nghe nói Chu Tổng suy nghĩ cả người không giống nhau. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Vương Vĩ cười một tiếng. Gật đầu nói, được, ta đây như gió liền cùng đầu điều hợp tác một lần. Chúng ta cùng nhau đem cái này chuyển phát nhanh quỹ nghiệp vụ cho làm. Mặc dù đến cuối cùng, như gió cũng không khả năng thu được phong xào quyền khống chế. Nhưng lập tức dùng cộng thêm tương lai đầu tư, cũng bất quá mấy trăm triệu mà thôi. Đối với như gió tới nói, cửu ngưu nhất mao, mà một khi thành công, không những có thể thu được phương diện kinh tế thu vào. Đồng thời cũng cùng đầu điều đánh tốt quan hệ, tương lai mua vào quảng cáo thời điểm, ít nhiều gì cũng sẽ phương tiện không ít. Chu Vũ Kiệt nói, được, phong xào chẳng mấy chốc sẽ tại 17 tòa chuẩn thành thị cấp 1 tiến hành khuếch trương. Chỉ cần bước này thành công, như vậy thị trường liền trên căn bản ổn định, như gió hiệu suất cao vô cùng. Ngày thứ 2, như gió tại Thượng Hải cao tầng liền trực tiếp thăm hỏi đầu điều. Song phương chỉ tốn 2 ngày thời gian liền quyết định hợp tác phương án. Ngày thứ 3, 1 ức tài chính vào tài khoản. Phong xào cổ phần bắt đầu giao nhận. Đồng thời, bộ kỹ thuật môn cũng cùng như gió hợp tác, bắt đầu tiến hành tương lai số liệu phương diện truyền tiền kỳ chuẩn bị. Ngày thứ 4, Chu Vũ Kiệt chạy về Thượng Hải thì hết thảy đều đã xong ổn thỏa. Phong xào cũng bắt đầu tại thành thị cấp 1 ngoại trừ trước 10 kinh tế thể địa khu bắt đầu bố trí, mà lựa chọn tiểu khu, trên căn bản cũng đều là tới từ ở Kim Nhật ưu tuyển số liệu. Mấy năm gần đây, mỗi một trong thành phố đủ loại buôn bán phồn hoa khu vực. Cái nào tiểu khu tiêu phí năng lực cường loại hình số liệu đã sớm bị thống kê ra. Trên mạng Pinduoduo, Daily Express cùng với phong xào chuyển phát nhanh quỹ. Ba người mặc dù đều thuộc về sơ kỳ, nhưng là đã tạo thành điện thương hệ thống bên trong từ trên xuống dưới cơ bản kết cấu. Lại tiếp sau đó. Chính là yêu cầu dựa vào thời gian tới tiến hành khuếch trương. Lấy tạo thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên. Một khi thành công, liền có thể phòng ngừa tại một ít lĩnh vực nhận được đối thủ cạnh tranh chế lấy. Mà tạm thời quyết định điện thương phát triển mục tiêu phía sau. Chu Vũ Kiệt cùng đầu điều một đám cao tầng đi tới ở vào Ly Hợp Mập thành phố ước 30 km một chỗ trống. Trải khu vực, nơi này hiển nhiên là một mảnh diện tích to lớn mới công trình. Bất quá từ bên ngoài xem ra chỉ là một mảnh rất lớn tường rào. Chỉ có đông nam một góc mới có kích mấy tòa công trình kiến trúc. Những địa phương khác đều là một mảnh không xi măng. Trung gian cũng có một chút đặc biệt chướng ngại vật. Chu Tổng, Lâm Tổng, nơi này chính là đầu điều không người lái khu thí nghiệm công trình hạng mục. Trong thành phố vô cùng coi trọng cái này công nghệ cao hạng mục. Một đường đèn xanh, thời gian một tháng liền hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Án chiếu kế hoạch, rất nhanh thì có thể chính thức xây dựng xong. Hợp Phi thành phố phó thị trưởng kiêm chiêu thương. Cục Đặng Văn Lâm chỉ trước mặt một mảnh giới thiệu. Đa tạ Đặng cục trưởng chiếu cố. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đầu điều không người lái nghiên cứu kỹ thuật hạng mục tại mấy tháng trước cũng đã định hạng. Nhóm đầu tiên liền mời 500 tên không có bất kỳ tai nạn. Điều khiển kinh nghiệm phong phú đi đi tài xế tham dự vào. Lấy hàng năm 300 không quá mức trợ cấp. Tại bọn họ trên xe gắn 12 cái máy thu hình. Những thứ này máy thu hình sẽ ở thường ngày chạy thời điểm quay chụp video. Đến buổi tối làm xe trở lại tài xế trong nhà sau. Vô tuyến sẽ tự động kết nối với. Đem những video này đăng lên đến đầu điều mới chuẩn bị máy chủ bên trong. Số liệu đến máy chủ sau. Nhân viên chuyên nghiệp hội căn cứ trong video động tác tới từ từ tiến hành trình tự mô phỏng. Bất quá chỉ là trên giấy nói không dùng. Không có thực hành thì không được. Tại giai đoạn sơ cấp, xe hơi cùng một cái có khả năng thí nghiệm cảnh tượng là cần phải lựa chọn. Tràng cảnh này yêu cầu, chỉ cần diện tích quá lớn là được. Giao thông phương diện không phải quá lệch cũng liền đủ rồi. Vì vậy nhiều mặt lựa chọn bên dưới. Đầu điều vẫn là lựa chọn Hợp Phi. Thật sự là Hợp Phi thành phố cho ra điều kiện quá ưu tú. Đặng cục trưởng cười nói. Chu Tổng, chúng ta Hợp Phi đối với bất cứ đầu tư nào người đều là 100 hoan nghênh. Chỉ cần có thể thực hiện đôi bên cùng có lợi cộng thắng là được. Nếu như Chu Tổng còn có cái gì hạng mục, bất kể phần cứng vẫn là phần mềm, chúng ta Hợp Phi thành phố đều phi thường hoan nghênh. Không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đối với hấp dẫn tư bản đầu tư, tại toàn bộ quốc nội, loại trừ nắm giữ đặc thù tài nguyên thành thị cấp 1. Cái khác thật đúng là không so được Hợp Phi thành phố ánh mắt. Bởi vì Hợp Phi thành phố không chỉ là chiêu thương dẫn tư, mà là cùng nhà đầu tư cùng nhau đầu tư. Như đã từng thiếu chút nữa phá sản BOE, đương thời gấp thiếu 120 ức nhân dân tệ dựng lên mới nhất LCD sản xuất tuyến. Nhưng lại trù không tới tiền. Vô luận là tư bản thị trường, ngân hàng thậm chí BOE phía sau quốc hữu tư bản, cũng không dám đầu tư. Thật sự là một khi thua thiệt, đó chính là một hồi động không đáy. Bất quá Hợp Phi thành phố dám, một bên nhập cổ một bên vay tiền. BOE hạng mục mới ngụ lại Hợp Phi, mà lại đạt được thành công to lớn. Giống vậy tiền lệ còn có trong tương lai úy tới xe hơi. Hợp Phi thành phố chẳng những thu được đại lượng công ăn việc làm, thu thuế, liền bản thân đều đầu tư đều huyết kiếm lời một số lớn. Đối với loại này đôi bên cùng có lợi hợp tác, Chu Vũ Kiệt vẫn là vô cùng thích. Cái này có thể đại phúc độ giảm bớt đầu điều tương lai tại vốn lớn sản phương diện đầu nhập. Mà chính phủ coi như đối tượng hợp tác, không ra ngoài dự liệu, thì sẽ không có tranh quyền đoạt lợi hiện tượng xuất hiện. Ở thành phố chính phủ cùng với khu chính phủ cùng đi. Chu Vũ Kiệt cùng đầu điều một đám cao tầng cùng đón nhận địa phương truyền thông phỏng vấn. Chu Tổng, xin hỏi, đầu điều đầu tư nguồn năng lượng mới xe hơi, là phi thường coi tốt một khối này trong tương lai thị trường sao? Một tên mặc lấy phóng viên giơ micro hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.